nay sinh nhật Hồng Lăng quận chúa. Thừa tướng đối với cháu gái sắp trở thành tam hoàng tử phi đặc biệt yêu thích. Bởi vậy mở rộng tiệc rượu ở trong phủ, gia tộc thân thiết với phủ thừa tướng cũng được mời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, Linh Giả Chí Tôn. 5. Hai năm nay phủ trưởng công chúa cũng bởi vì quan hệ với Cẩm Di Nương nên cùng phủ thừa tướng đi lại có vẻ gần, tự nhiên là sẽ đi tham gia tiệc rượu mừng sinh nhật. Hoàng Bắc Nguyệt vốn là không định đi, tuy nhiên gần đây Cẩm Di Nương vì chuyện của Tiêu Trọng Kỳ đặc biệt mượn sức nàng, hơn nữa gần đang lúc rảnh rỗi, liền đi theo nhìn một cái. Phủ Bình Bắc Hầu ở trong triều cũng xem như có chút quyền thế, hơn nữa mẫu phi của tam hoàng tử được sủng ái. Phủ thừa tướng cũng xem như một đại gia tộc trong Nam Dực quốc, cho nên Hồng Lăng quận chúa sinh nhật, quyền quý trong đê đô đều nể mặt mũi mà đến đây. Trong hậu viện, các thiếu gia tiểu thư ngắm hoa du hồ, ngâm thi đối câu, các phu nhân tụ cùng một chỗ ngắm hoa ngắm trăng, nhàn thoại việc nhà. Hoàng Bắc Nguyệt không nhận ra người nào, cùng Đông Lăng ngồi ở trong lương đình uống trà. Ở một nơi không xa, một đám thiếu gia tiểu thư vây quanh tam hoàng tử cùng Mạnh Hồng Lăng nói chuyện. Tam hoàng tử kia lớn lên cũng là anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Mạnh Hồng Lăng cũng là đôi mắt sáng môi đỏ mọng, cử chỉ hào phóng, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã toát ra phong tình quyến rũ. Hai người đứng chung một chỗ thật ra giống như một đôi bích nhân, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp thành đôi. Tiêu Vận không gia nhập vào trong đám người này, cùng mấy thứ nữ không được sủng đứng chung một chỗ, không cho là đúng nói, thân là nữ nhi dòng chính, thật sự là may mắn trời sinh. Vận tỷ tỷ cũng không khác rồi, mặc dù không phải nữ nhi dòng chính, mọi chuyện cũng đều có thể sánh bằng nữ nhi dòng chính của phủ trưởng công chúa. Không giống chúng ta, muốn cái gì cũng không có, thật sự đáng thương. Không biết vị tiểu thư nào ở đó tiếp một câu, Tiêu Vận thứ nữ của phủ trưởng công chúa, nhưng mà đãi ngộ khác so với các thứ nữ bình thường, nàng là thiên tài so với những thiếu nữ đồng lứa trong đế đô, ở trong nhà cũng rất được sủng ái, trước đó không lâu còn có thể cùng thế tử phủ An Quốc công đính ước. Đây là điều mà những thứ nữ khác cũng không dám mơ đến. Nếu như nương của Vận tỷ tỷ nương được lên chính thất, tỷ tỷ chính là danh chính ngôn thuận trở thành nữ nhi dòng chính. Chỉ tiếc, nếu như Hồng Lăng quận chúa thành tam hoàng tử phi, Cẩm Di Nương trong phủ trưởng công chúa dựa vào một tầng quan hệ này, sợ rằng sẽ được lên làm chính thất đây. Ánh mắt Tiêu Vận chợt lóe, đột nhiên lạnh lùng cười, không có dễ dàng như vậy. Trong lòng nàng đột nhiên hiện lên linh quang, một đá trúng hai nhạn là kế hoạch tốt nhất. Tiêu Vận chậm rãi đi tới nơi Hồng Lăng quận chúa, nhìn Tiêu Nhu đang cười thật ngọt ngào xinh đẹp đứng ở bên người Hồng Lăng quận chúa, nhíu nhíu mày. Đem Tiêu Nhu kéo qua mà nói, tứ muội muội, Di Nương đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, nữ hài tử ở bên ngoài, đặc biệt là thời điểm có nam tử ở đây thì cười rụt rè một chút, đừng làm cho người khác cảm giác được tiểu thư trong phủ chúng ta chưa được dạy quy củ. Lời nói này của Tiêu Vận thanh âm rất thấp, nhưng mà các vị tiểu thư đang đứng gần đều nghe thấy, liếc mắt với nhau một cái, ánh mắt mập mờ không rõ. Tiêu Nhu như thế nào cũng tính là biểu muội của mình. Hồng Lăng quận chúa nghe được Tiêu Vận nói nàng như vậy, liền trầm mặt nói, Tiêu Vận tiểu thư, lời ngươi nói là có ý gì? Tiêu Vận có chút ngượng ngùng, dù sao chính mình cũng là thiếu nữ chưa lấy chồng. Bên cạnh còn có mấy vị thiếu gia của các đại gia tộc đứng, mà tam hoàng tử cũng đang ở đây. Ngượng ngùng nói, chỉ là đè thấp thanh âm. À, năm đó Cẩm Di Nương còn trẻ không hiểu chuyện, làm sai vài việc, sợ sau này tứ muội muội cũng bước chân theo như vậy, liền thường dạy muội muội phải rụt rè hiểu lễ, không thể vượt qua chừng mực. Tiêu Vận đã nói rõ ràng như vậy, mọi người vừa nghe, sao còn có thể không rõ? Năm đó phủ thừa tướng xuất hiện một thứ tiểu thư danh chấn đế đô, bình thường không có danh tiếng gì, nhưng lại ở trong cung yến ngang nhiên câu dẫn phò mã, vừa vặn bị người bắt được, khiến cho Thái Hậu cùng Hoàng thượng giận dữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, Linh Giả Chí Tôn. 6. Bởi vì là chuyện không có đức hạnh, thừa tướng coi là vô cùng nhục nhã, trong phủ không chứa được nàng. May mắn là trưởng công chúa hiền lương ôn hòa, để cho phò mã đưa bà vào phủ trưởng công chúa, nâng địa vị lên làm di nương. Năm đó chuyện này được truyền ồn ào huyên náo trong đế đô, thậm chí thừa tướng còn cùng nữ nhi này cắt đứt quan hệ, không cho bà tới gần phủ thừa tướng nửa bước. Mặc dù hiện tại đã qua rất nhiều năm, tuy nhiên những phu nhân nhàn rỗi nhàm chán trong đế đô thích nhàn thoại bát quái. Huống chi cầm di nương này là người phách lối. Từ sau khi trưởng công chúa qua đời, bày ra tư thế đương thế đương gia chủ mẫu một cách nghiễm nhiên. Nguyên bản chuyện này phạm phải điều khiến nhiều người tức giận, vậy mà cầm di nương sống những ngày tháng như chính thất phu nhân, ra tay hoang phí, mặc kim mang ngân. Chủ mẫu của những phủ khác thấy bà như vậy, đối với một di nương như bà hận nghiến răng nghiến lợi, sao có thể không thường xuyên lôi chuyện của bà ra nói. Chuyện tình năm đó của bà ở bên ngoài không ai nói, nhưng là bí mật mà mọi người đều biết trong lòng mà không nói ra. Nghe xong Tiêu Vận nói như thế, trên vẻ mặt của một số thiếu gia tiểu thư đều là tương đối đặc sắc, nhìn Tiêu Nhu một cái không nói gì rồi đều tự tránh ra. Sắc mặt Tam Hoàng tử cũng có chút không vui, mới vừa rồi Hồng Lăng quận chúa cùng Tiêu Nhu nói cười cười, thoạt nhìn quan hệ bình thường cũng không tồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, Linh Giả Chí Tôn. 7. Hạng người gì thì mới có thể cùng hạng người đó ở cùng một chỗ, đó gọi là vật họp theo loài. Tam Hoàng tử ho nhẹ một tiếng, cũng xoay người tránh đi. Trong nháy mắt, Hồng Lăng quận chúa được chúng tinh phủng nguyệt, cũng chỉ còn lại có hai tỷ muội Tiêu gia. Nàng vừa vội vừa giận, nhưng mà lửa giận này lại không thể phát tác. Chúng tinh phủng nguyệt, sao vây quanh trăng? Trong câu này chỉ việc Hồng Lăng quận chúa được ngưỡng mộ mà có người vây xung quanh. Tiêu Vận đè thấp thanh âm nói, tứ muội muội, mới vừa rồi muội không nên cười với Tam Hoàng tử như vậy. Trong lời nói có chút ý tứ trách cứ, lập tức khiến cho mặt Tiêu Nhu đỏ lên. Nhị tỷ tỷ, ta không có. Ngươi nói không có thì không có đi, chuyện này đừng nói nữa. Sau này xuất môn phải nhớ ngươi là khuê nữ chưa chồng, lúc nào cũng phải rụt rè lễ độ. Tiêu Vận cũng hết sức khoan dung, giống như một vị trưởng tỷ thông chi lễ nghĩa. Tiêu Nhu tức giận đến mức nước mắt đảo quanh hốc mắt, tủi thân nhìn về phía Hồng Lăng quận chúa. Biểu tỷ, ta khóc cái gì? Hôm nay là ngày lành cũng do ngươi khóc mà phá hủy. Hồng Lăng quận chúa lạnh lùng nói. Chuyện của Cầm Di nương nàng ở trong khuê các cũng nghe người khác nhắc qua. Hành động khi còn trẻ không đúng, làm ra chuyện tình đồi phong bại tục như vậy, ngay cả Thái hậu cùng Hoàng thượng cũng trách cứ, mất hết thể điện phủ thừa tướng. Hai năm nay mặc dù an phận, nhưng rốt cuộc là giang sơn dễ đổi, dạy dỗ nữ nhi cũng là ra một thứ bại hoại. Nàng lại nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của Tam Hoàng tử, quả thật có mấy lần cũng dừng lại trên người Tiêu Nhu. Tiêu Nhu này quả thật cũng không phải thứ tốt lành gì. Hay là sau này muội cố gắng nghe lời của nhị tỷ tỷ muội thật tốt. Mẫu thân muội đã đánh mất thể diện phủ thừa tướng, hiện tại muội lại muốn làm mất mặt phủ trưởng công chúa sao? Hồng Lăng quận chúa không chút khách khí nói, chừng mắt nhìn Tiêu Nhu vẫn còn đang rơi lệ một cái, tức giận xoay người rời đi. Tiêu Vận đắc ý cười, thoáng cái làm cho Cầm Di nương ở trong phủ thừa tướng khó làm người, chuyện của năm đó bị người khác nhắc đến, mất hết mặt mũi, cũng làm cho địa vị của Hồng Lăng quận chúa ở trong lòng Tam Hoàng tử bị hạ thấp ba phần. Nhị tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói như vậy, làm trò trước mặt nhiều người như vậy? Không có người, Tiêu Nhu cũng thu hồi bộ dáng ôn nhu, lớn tiếng nói. Một khi sự tình hôm nay bị truyền ra, mẫu thân của nàng lại bị mọi người nghị luận, ngay cả danh tiếng của nàng cũng bị phá hủy. Tiêu Vận lạnh lùng liếc nàng một cái, cười lạnh, trong giọng nói cũng là 10 phần châm chọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, Linh Giả Chí Tôn. 8. Lời nói của ta không đúng sao? Năm đó mẫu thân của ngươi làm chuyện gì ta không nói, trong lòng mọi người cũng là biết rõ ràng, cần gì giấu giấu giếm giếm. Hơn nữa, mới vừa rồi không phải người cũng tận lực cười với Tam Hoàng tử sao? Ta nào có. Tiêu Nhu bị chọc trúng chỗ đau, tâm tính của tiểu hài tử không nhịn được tức giận,